Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, 455 huyết tiễn cùng Mã Nhiên. Tam giác Bermuda bầu trời xuất hiện thiên động thời gian. Trung Quốc, Hồ Bắc, Tương Dương, Thảo Lư học xã, Nam nhà ký túc xá, lầu 4, một cái thân cao chỉ có 5cm trái phải mini bé. Chính giơ cung tên. Nhắm vào Mã Nhiên, cẩn thận đến xem, con bé này bên ngoài đường viền cùng đã bị thượng đế Grever đánh giết Indian chi thần. Huyết tiễn gần như nhất trí. Mã Nhiên ánh mắt bình tĩnh mà nhìn hắn, cũng không nói lời nào. Nửa ngày, bé chán nản để cung tên xuống, thở dài, ánh mắt mờ mịt, dùng tiếng Anh nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta nhớ tới. Chính mình đang cùng cái kia Anglo-Saxon tiện chủng chém giết. Một giây sau, ta liền xuất hiện tại nơi này. Tuy rằng báo thù ngọn lửa hừng hực ở ta lồng ngực thiêu đốt, cho ta sức mạnh vô cùng vô tận, nhưng ta chung quy còn bảo tồn một tia lý trí. Ta biết mình cũng không phải tên kia đối thủ. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, tiên tri, Mã Nhiên, là người cứu vớt ta. Đúng không? Nghe đến đó. Mã Nhiên khóe môi hơi dương lên, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Mọi người thường nói, nhẹ cừu người, nhất định thiếu tình cảm. Giống huyết tiễn như vậy nhớ kỹ tổ tiên cừu hận báo thù giả. Đối ân tình cũng vô cùng coi trọng, mặc dù đối phương không có nói quá rõ ràng. Nhưng thông qua đối phương biểu tình cùng ánh mắt, Mã Nhiên có thể cảm giác được, người này có như vậy điểm tích thủy tri ân. Dũng tiền báo đáp mùi vị rồi. Thượng đế thực lực của Grever so với tưởng tượng muốn mạnh hơn rất nhiều lần. Vì cứu ngươi, ta cũng là vận dụng không ít ẩn giấu đi lá bài tẩy, bỏ ra gần như một tuần lễ mới giúp ngươi tái tạo linh hồn. Mã Nhiên ngoác ngoác khóe miệng, xem như là cười quá rồi. Chỉ chốc lát sau, hắn ngữ khí ôn hòa nói, nói những này cũng không phải mang ân báo đáp. Chẳng qua là cảm thấy, người giống như ngươi, chết đi như thế, có chút đáng tiếc rồi. Những này là nói thật, cũng không phải đang dao động người khác. Tuy rằng thượng đế, Grever kiếp trước cũng chết sớm, nhưng lĩnh tiện lợi thời gian tiết điểm vẫn là so với Tô Sắc Vi trễ một chút. Sở dĩ Mã Nhiên kiếp trước ở trở thành văn minh thủ hộ giả sau, ít nhiều gì cùng người này có quá tiếp xúc. Vào lúc ấy Grever so với hiện tại đều phải yếu hơn rất nhiều. Tạo thành như vậy biến hóa nhân tố có thật nhiều, có lẽ chủ yếu là Kim Ear tình kiếp ảnh hưởng. Hay là Mã Nhiên, Tô Sắc Vi cùng Thương Minh Tinh ba đời kẻ thống trị quật khởi mạnh mẽ, cho thần tính hóa Grever mang đến áp lực cực lớn cùng động lực. Thu lại ngạo mạn tự đại. Nói chung, mặc dù là Mã Nhiên hiện tại cảnh giới càng cao hơn, muốn vô thanh vô tức từ thượng đế Grever dưới tay cứu người, cũng hầu như là chuyện không thể nào. Có thể đem huyết tiễn linh hồn đoạt cứu được, đồng thời là nó cấu trúc thân thể mới. Chủ yếu vẫn là lúc trước đang vì Grever làm tinh thần giải phẫu thời điểm để lại một tay. Thêm vào phương noãn bên người mang theo giới linh, mới có thể miễn cưỡng che đẩy Grever tầm mắt. Thượng đế Grever nhấc lên thần chiến, nỗ lực trở thành duy nhất thần điểm này. Sớm ở Mã Nhiên như đã đoán trước, đối phương bởi vì siêu năng ăn mòn hiện tượng, triệt để đánh mất bản thân ý chí, tư duy hình thức thần tính hóa sau các loại hành vi hình thức đều đang trong kho tài liệu có chỗ ghi chép. Mà trước mắt Indian chi thần huyết tiễn lại cùng tất cả người Anglo đều tồn tại huyết hải thâm cừu, muốn giết quăng hết thảy kẻ thù, là chết thảm ở da đầu thợ săn thủ hạ các tổ tiên báo thù. Chưa qua người khác khổ, chớ khuyên hắn người thiện. Ở không có tương đồng trải qua tình huống, tùy ý khuyên người rộng lượng, cũng không phải Mã Nhiên loại người này sẽ làm ra đến sự tình. Huyết tiễn đăm chiêu suy nghĩ, là thiện là ác, Mã Nhiên cũng không chịu đánh giá. Hắn chỉ là muốn tận lực là địa cầu bảo toàn càng nhiều sinh lực, để mình phe thế lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chỉ đến thế mà thôi. Ở địa siêu diễn đàn trên, rất nhiều địa cầu bạn trên mạng hiện tại cũng bắt đầu bành trướng rồi. Mọi người cho rằng, có tiên tri, Mã Nhiên, Võ Thần, Tô Sắc Vi, Huyền Tiên, Triệu Quan Lan, còn có Phán Quan, Xí Nham Tống Táng Giả, hơn nữa Trử Vũ Kiếm, Vô Úy Giả, Cực Hàn, Huyết Viêm đám người, vẻn vẹn tính toán Trung Quốc siêu phàm thực lực, cũng đầy đủ ứng phó tuyệt đại đa số ngoại tinh người xâm lược. Có thể trải qua tất cả Mã Nhiên, lại rất rõ ràng, đây là ở nói chuyện viển vông. Đừng nói đơn tính Trung Phương thế lực, coi như là toàn cầu siêu phàm giả gộp lại. Tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Đồng tâm hiệp lực, mở trên một cái tư tưởng giấu chạm nổi phần mềm hách. Cũng không đủ, còn thiếu rất nhiều. Cường giả số lượng cùng chất lượng, cùng những kia tinh tế thực dân giả nhóm so ra, chênh lệch quá nhiều, quá nhiều. Cái này cũng là tại sao Mã Nhiên không có trực tiếp biên soạn nhất thống địa cầu, kịch bản nguyên nhân, thời cơ vẫn còn chưa thành thục, mâu thuẫn cùng cừu hận thúc người hăm hở tiến lên, để người trong hữu hạn thời gian, lấy hiệu suất cao nhất xuất trở nên mạnh mẽ. Đời trước, Mã Nhiên đã từng nỗ lực mời Huyết Tiễn gia nhập chính mình tiểu phá thuyền. Đáng tiếc người này truy cầu cùng lý niệm cùng Mã Nhiên hoàn toàn khác nhau. Cuối cùng là chủng tộc đại báo thù mà chết. Ở trước khi chết, Huyết Tiễn thông qua đánh lén, đâm lưng chờ thủ đoạn giết chết 3 tên địa cầu trận danh người da trắng cấp S năng lực giả và đến. Vạn nhớ cấp thấp người da trắng siêu phàm giả, bị Huyết Tiễn giết chết người trong. Xác thực có tội ác tài trời ra hỏa. Có thể đó là số ít. Còn có số lượng không ít người da trắng siêu phàm giả. Cũng là thủ hộ giả trong trận danh người. Tìm tới Huyết Tiễn tính nợ cũ. Triệu Quan Lan làm ác. Có thể so với Huyết Tiễn nghiêm trọng hơn nhiều. Tình cờ tiêu chuẩn kép là nhân chi thường tình. Nhưng Mã Nhiên cũng không đến nỗi tiêu chuẩn kép đến trình độ đó. Mã Nhiên tiên sinh. Chấm ngoặc kép. Trên mặt bàn nắm cung bé cúi đầu. Cứu mạng ân tình. Ta là nhất định sẽ báo đáp. Có bất cứ chuyện gì cần ta lời. Xin trực tiếp mở miệng đi. Báo đáp xong ngài ân tình sau. Ta liền muốn đi hoàn thành đại báo thù rồi. Làm Indian chi thần. Ta càng muốn đem chính mình siêu năng ăn mòn hiện tượng xưng là sứ mệnh. Phục hưng Indian. Lấy trí tuệ của ta. Sức mạnh cùng nhân cách mị lực. Là không thể nào làm được. Sở dĩ, giết hết người Anglo-Saxon, liền trở thành ta sứ mạng duy nhất, cũng là ý nghĩa ta sống. Xin đừng nên ngăn cản ta. Nghe được đoạn văn này sau, Mã Nhiên ánh mắt nhìn về phía Huyết Tiễn càng bình tĩnh. Ta thưởng thức ý chí của ngươi cùng niềm tin, không đành lòng nhìn ngươi tiếp tục chịu chết. Sở dĩ, cho ngươi cung cấp một cái mới lựa chọn. Thêm vào địa cầu văn minh thủ hộ giả trận doanh, chấp hành nhiệm vụ, giữ gìn địa cầu trật tự. Ta giúp ngươi trấn hưng Indian. Huyết Tiễn theo bản năng liền muốn phản bác Mã Nhiên. Phục hưng một cái bộ tộc. Khả năng sao? Indian cố thổ cũng đã bị người triệt để chiếm cứ. Hiện tại có Indian huyết thống đám người kia. Huyết Tiễn căn bản không cho là những kia quên mất vinh quang cùng lịch sử sỉ nhục ra hỏa là chính. Mình tộc nhân. Có thể lời đến bên mép, Huyết Tiễn rồi lại không nói ra được rồi. Giống chính mình như vậy, thân thể bị đốt thành than cốc, linh hồn hầu như đều bị đánh nát ra hỏa. Nhân gia đều có năng lực phục sinh, những kia đã sớm chôn thây ở trong dòng sông lịch sử tổ tiên. Trong tương lai, Mã Nhiên phải chăng cũng có biện pháp đem bọn họ toàn bộ phục sinh lại đây? Cẩn thận ngẫm lại. Tiên tri bản thân liền có thể phá thời gian sương mù. Thăm dò thời gian trường hà năng lực cùng thủ đoạn A. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.